Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Ma Giới Bá Chủ, 8, Như Có Đăm Chiêu, giảng thực, Không Linh Châu ngay cả hắn đều dung hợp không xong, thậm chí ở mang theo một trận sau còn bị phản kích bị trọng thương. Vì sao ở cái cô gái này trong thân thể ngược lại có thể kỳ dị dung hợp? Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ nói cái cô gái này trên người còn có cái gì đặc thù địa phương? Trọng Mục Tiêu không nghĩ ra, nhưng cũng không tốt trực tiếp hỏi. Bất quá còn có thời gian, điểm ấy sự, vẫn là không quá sốt ruột. Hai người cứ như vậy đi phía trước tiến lên, từ Trọng Mục Tiêu nắm trong tay phương hướng, cuối cùng đến một cái sơn động, chiếm cứ chỗ cao, phía dưới có thủy, là tốt địa phương. Mộ Ngôn Ngôn đem Trọng Mục Tiêu phóng trên mặt đất, mệt đến ở nơi đó phủi tay cánh tay. Thật sự, Trọng Mục Tiêu hảo trọng. Ngày mai nếu phải đi lời nói, tuyệt đối không thể như vậy. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ này, đem trên người thừa lại cuối cùng một điểm dược cũng cho hắn. Người đem này ăn, thân thể hội tốt chút, hai khỏa màu trắng viên thuốc. Trọng Mục Tiêu đáy mắt có hoài nghi, làm sao ngươi làm ra thứ này? Này người hương vị, chỉ biết là tốt nhất chữa thương dược, cái cô gái này, kết quả là từ chỗ nào toát ra đến, cái gì đều có, hắn khả chưa bao giờ nghe thấy nói chính đạo có như vậy một nhân vật. Mộ Ngôn Ngôn bản một trương mặt, cho nên ngươi kết quả muốn hay không này này nọ, không cần sẽ không cho, nàng cũng không phải nhàn rỗi hoảng. Trọng Mục Tiêu dừng một chút, tự nhiên là tiếp nhận. Muốn, hắn lúc trước bị nữ nhân này đã sớm nguy uống thuốc rồi. Lúc này cũng không cần thiết đề phòng, vì thế tiếp nhận dược liền trực tiếp ăn đi xuống. Chính ăn được thời điểm liền nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn lời nói bên tai biên vang lên. Ăn của ta dược, liền là người của ta, phốc. Trọng Mục Tiêu một cái không khống chế được, ít hầu nhất ngạnh, cả người liền khó chịu đi lên. Sau đó nâng lên một trương khó lường mặt xem Mộ Ngôn Ngôn. Nói rõ không thể tin, ha ha, Mộ Ngôn Ngôn uy hiếp, vừa rồi dược bên trong ta bỏ thêm liêu, ngươi nếu không nghe của ta nói, không có độc dược, ngươi hội độc phát bỏ mình. Trọng Mục Tiêu bình tĩnh hồi. Ngươi có biết hay không, ta cũng có thể khống chế Không Linh Châu ở ngươi trong cơ thể nổ mạnh. Mộ Ngôn Ngôn, thật là cho nhau thương hại, nhưng giờ phút này, nếu thừa nhận kia dược lý không nạp liệu lời nói, kia chẳng phải là chui đầu vô lưới. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn cũng không lùi bước, mà là hơi hơi nâng cằm. Cho nên, chúng ta ai cũng không cần quan tâm ai đi. An phận đến giao dịch kết thúc, Trọng Mục Tiêu xem nàng. Gật gật đầu, nhưng không biết vì sao. Một điểm đều không thích cái cô gái này như vậy thái độ. Mộ Ngôn Ngôn mới mặc kệ hắn. Nàng hiện tại có chút việc phải làm, vì thế xoay người bước đi. Trọng Mục Tiêu hỏi nàng, ngươi đi nơi nào, không phải nói không cần lo cho lẫn nhau sao? Cho nên không cần hỏi ta đây chút, dù sao ta sẽ trở về là được. Nói xong, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp liền đi về phía trước, ra sơn động, đi lúc trước khi đến vô tình phát hiện một cái ao nhỏ đường. Dòng nước trong suốt, xanh biếc khôn cùng, làm cho người ta cảm giác rất là không bình thường. Tắm rửa lời nói, nhất định sẽ thật thoải mái đi. Không sai, Mộ Ngôn Ngôn đến nơi này, kỳ thực liền là muốn tắm rửa một cái. Nàng đến nơi đây, luôn cảm thấy trên người có loại mồ hôi, khó chịu không được, tẩy trừ một chút, đêm nay thượng đến cùng có thể trải qua tốt chút. Mộ Ngôn Ngôn chung quanh nhìn, không ai, vì thế ở một người cao trong bụi cỏ cởi váy. Hạ thủy, xương sắc tràn ngập. Thân ảnh của nàng ở trong nước như ẩn như hiện, đen sẫm tóc dài, trắng nõn như ngọc da thịt, tinh xảo xương quai xanh, thon dài trắng nõn cánh tay một chút chút khinh tiêu thủy ở bên gáy. Bọt nước theo tinh xảo khêu gợi xương quai xanh, đi xuống, rơi vào kia không thể tìm tòi nghiên cứu cao phong chỗ. Hết chương.